Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Cực Lạc Chi Biến. Ở phần trước thì cuối cùng Lưu Vô Tả cũng xảy ra quan hệ với Thủy Giao Tiên Đế, tuy nhiên hắn lại không có được nước lấn tới. Mà theo như mình thấy chuyện này hết sức vô lý nhỉ, kể cả là hai người xa lạ sau khi mà xảy ra quan hệ thì cũng không thể nào mà nó bình thường như trước được nữa. Nói chung là cũng không đến mức xa lạ lắm, giống kiểu ngày xưa như hồi bọn tôi ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, những cái năm đầu 2000 ấy anh em, tức là ví dụ hai cái nhóm bạn, một nhóm trai một nhóm gái đi, gọi là chơi với nhau biết mặt biết tên thôi nhưng không phải quá thân, nhưng mà kiểu sau khi mà nhậu xỉn và là kéo đại một con bé vào trong nhà nghỉ chẳng hạn, thế sau khi mình phát sinh quan hệ với nó rồi thì mẹ mấy hôm sau thì được nước lấn tới luôn, hẹn nó đi chơi rủ đi chơi các thứ luôn, chứ làm sao mà quay về bình thường như trước được mẹ. Để lần sau ví dụ ông say xỉn ông cũng muốn gọi đến đón ông về nhà ông không ấy như này, ông Lưu Vô Tả này hơi bị yếu nghề. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có quay trở lại được đúng thời gian hay không. Trình đốn là y sam, Lưu Vô Tả bước ra khỏi tu luyện thất, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt Thủy Giao Tiên Đế lộ ra một tia kinh ngạc. Lần đột phá này của Lưu Vô Tả bất kể là khí chất hay khí tức tỏa ra từ cơ thể đều thêm xuất chúng. Đến lượt nàng, Lưu Vô Tả nhẹ giọng nói một câu. Thủy Giao thu hồi ánh mắt bước vào trong tu luyện thất của mình. Bên trong vẫn còn vương lại khí tức của Lưu Vô Tả. Luồng dương cương chi khí đó khiến Thủy Giao Tiên Đế nhất thời tâm trì thần mê. Trong đại não không tự chủ được nhớ lại một màn quần quật trong cái động quật ngày đó. Gò má của nàng thoáng hiện lên một vệt hồng nhuận, vội vàng xua tan hình ảnh hương diễm đó ra khỏi đầu. Lưu Vô Tả thì ngồi ở cửa động, ánh mắt nhìn về phía quần sơn xa xăm. Cũng giống như Thủy Giao Tiên Đế, cái loại linh hồn khuêu động kia khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tốc độ đột phá của Thủy Giao Tiên Đế thì nhanh hơn Lưu Vô Tả, chỉ mất nửa ngày nàng đã hoàn thành đột phá. Thu hồi tu luyện thất, hai người tiếp theo cần phải đi tới cái tòa Hần Sơn. Hắn thu lại con quái thú phi hành vào Thái Hoang giới, ánh mắt kiên định, bắt đầu tiến vào trong thâm sâu. Thời gian từng ngày trôi qua, Ô Hải Tông đã lật tung mọi ngóc ngách nhưng không tìm thấy tung tích Lưu Vô Tả đâu. Vừa đi vừa nghỉ, hai người đã tiến vào quần sơn 3 ngày 3 đêm. Phía trước có một con suối nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tiếng nước chảy róc rách vẫn có thể nghe thấy từ xa. 3 ngày này khá là yên tĩnh, hầu như không gặp phải nguy hiểm gì, khiến dây thần kinh căng thẳng của hai người dần được buông lỏng. Đến bên bờ suối, một người cảnh giới, một người tẩy rửa đơn giản một chút. Thủy Giao Tiên Đế là người thích sạch sẽ, liên tục lên đường như vậy khiến trên mặt cũng phủ một tầng phong sương. Sau khi rửa ráy đơn giản, nàng lại khôi phục thần thái như xưa. Đến lượt Lưu Vô Tả, hắn trực tiếp nhảy ùm xuống nước, tắm rửa thật kỹ rồi mới trở lại mặt đất. Còn bao lâu mới tới được lối ra? Thủy Giao Tiên Đế đang ngồi trên bãi cỏ mềm mà hỏi. Nhanh thì chắc khoảng 2 ngày nữa là tới. Lưu Vô Tả đưa ra đáp án, nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn thôi. Tin tức Hoàng Lâm biết được cũng là có hạn, chỉ là từ trong một số thư tịch, thấy trong phiến quần sơn này còn có một cái cửa ra vào. Lưu Vô Tả người dưới gốc cây đại thụ âm thầm thổ nạp. Thiên địa pháp tắc của Cực Lạc Tịnh Thổ gần giống với Hạ Tam Vực, tu luyện ở đây tương đương với là thích ứng trước với môi trường sinh hoạt của Hạ Tam Vực. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Thế giới Cực Lạc Tịnh Thổ này được bảo toàn vô cùng hoàn hảo, thiên địa pháp tắc cũng tương đối hoàn thiện, vì sao tu sĩ của Hạ Tam Vực không ở nơi này phồn diễn mà sinh sống? Thủy Giao Tiên Đế ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên gương mặt đẹp trai của Lưu Vô Tả, mở miệng hỏi. Hạ Tam Vực tuy rằng đông đảo tu sĩ, nhưng khó tránh khỏi một số tu sĩ khó có chỗ đặt chân. Bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi Hạ Tam Vực, đến Cực Lạc Tịnh Thổ này mà sinh sống, khai tâm lập phái vậy. Vấn đề này ta cũng từng nghĩ tới, trong trí nhớ của bọn Hoàng Lâm lại không có manh mối. Lưu Vô Tả lắc đầu, từ lúc tiến vào đây thì đã nghĩ tới chuyện này. Trừ phi Cực Lạc Tịnh Thổ là một nơi không thích hợp để cho phát triển. Nhưng hiện tại nhìn lại, hoàn cảnh tổng thể của Cực Lạc Tịnh Thổ rõ là tốt hơn tiên giới rất nhiều mà. Chẳng lẽ là vì Cực Lạc Tịnh Thổ không có ban đêm? Thủy Giao Tiên Đế tựa như lẩm bẩm, nhưng cũng như nói cho Lưu Vô Tả nghe. Cực Lạc Tịnh Thổ nó là địa giới nằm song song giữa thiên vực và tiên giới, cho nên không có sự phân biệt ngày đêm. Sống trong hoàn cảnh như vậy đúng là có chút không thích ứng. Còn một khả năng nữa là Cực Lạc Tịnh Thổ tiềm ẩn nguy hiểm gì đó, khiến nhân tộc không dám định cư lâu dài ở đây. Lưu Vô Tả cũng bày tỏ quan điểm của mình. Chỉ dựa vào việc không có đêm tối thì rõ ràng không đủ sức thuyết phục. Thủy Giao Tiên Đế không nói gì, không loại trừ khả năng như Lưu Vô Tả đã nói. Ở một nơi khác, sau 6-7 ngày tìm kiếm, xác định đám người Lưu Vô Tả đã rời khỏi cực lạc tịnh thổ, tam trưởng lão của Ô Hải Tông đành triệu tập đệ tử lại. Còn một ngày nữa, thì cực lạc tịnh thổ sẽ nghênh đón màn đêm dài đằng đẵng. Đến lúc đó thì vô số yêu ma tà mị đều sẽ kéo tới, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Tam trưởng lão nói với đám đệ tử. Tam trưởng lão, đêm tối thực sự đáng sợ như vậy sao? Phần lớn đệ tử đều không biết tình hình của cực lạc tịnh thổ, chỉ biết rằng mỗi năm chỉ có lúc này mới có thể tiến vào cực lạc tịnh thổ được. Thời gian vừa đến là phải rời đi ngay, bởi vì những kẻ không rời đi thì sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi này. Đáng sợ hay không thì ta không biết. Năm đó có một vị thái thượng trưởng lão cấp bậc thần tướng của Ô Hải Tông xông vào Hắc Dạ đã không bao giờ trở ra nữa. Tam trưởng lão không giải thích chi tiết cho bọn chúng, nhưng đến cả thần tướng mà không thể toàn mạng rút lui thì bọn họ khác gì là muối bỏ bèn. Tất cả đệ tử đều dùng mình một cái nhà nhào chạy về phía lối ra, tranh thủ trước khi màn đêm buông xuống mà rời khỏi. Ổn rồi, xuất phát thôi. Thủy Giao Tiên Đế đứng dậy rời đi. Vượt qua hòn núi nhỏ trước mắt, tầm nhìn phía trước lần nữa thay đổi. Đập vào mắt không phải hoa cỏ cây cối, mà là đủ các loại sơn thạch quỷ dị. Rất nhiều tảng đá có hình thủ tựa như yêu ma, thoạt nhìn qua đã khiến người ta rợn tóc gáy. Trời có vẻ sầm xuống, Lưu Vô Tả cau mày. Ngay vừa rồi hắn phát hiện bầu trời đã không còn minh lượng như trước, đại nhật dần dần ẩn vào những tầng mây sâu. Thủy Giao Tiên Đế cũng nhíu đôi mày thanh tú lại, tổng là cảm thấy có gì đó không ổn. Vì sao đồ trời lột nhiên tối sầm lại, hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng lúc mới tiến vào chứ? Gió nổi. Hai bên tóc mai của Thủy Giao Tiên Đế khẽ bay lên. Lúc đầu tốc độ gió bình thường, chỉ là thanh phong phất mặt. Nhưng chỉ qua khoảnh khắc, một luồng bão tố khủng bố, suýt nữa nó cuốn văng cả hai người đi. Cũng may chung quanh đều là quái thạch, hai người nhanh chóng mượn nhờ cự thạch chống đỡ qua cơn bão tố. Chúng ta phải tranh thủ thời gian lên. Lưu Vô Tà nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn lờ mờ đoán được vì sao tu sĩ hạ tam vực không có phồn diễn ở cực lạc tịnh thổ rồi. Cuồng phong mạnh mẽ cỡ này, luyện thần cảnh bình thường căn bản đâu thể sinh tồn, huống hồ là đám tiên đế cảnh phổ thông. Hai người gần như là dán sát mặt đất mà tiến lên, mỗi bước đều vô cùng gian nan. Không được, lên đường như vậy quá chậm, hơn nữa nó sẽ tiêu hao một lượng lớn vực thần khí của chúng ta. Một khi gặp phải tình huống đột xuất thì sẽ rất khó ứng phó. Thủy Giao Tiên Đế đột ngột dừng lại. Âm thanh do thần thức ngưng tụ, nháy mắt bị cuồng phong xé nát, Lưu Vô Tà căn bản không nghe thấy nàng nói gì. Bất đắc dĩ, Thủy Giao Tiên Đế đành phải ghé mặt sát lại, gần như dán vào tai Lưu Vô Tà mới có thể giao lưu. Chúng ta luân phiên lên đường, nàng vào trấn hồn ấn trước đi. Lưu Vô Tà quay đầu lại cũng dán sát mặt Thủy Giao mà nói. Lúc nói chuyện, đôi môi vô tình chạm vào vành tai của nàng, khiến cơ thể nàng run rẩy. Luân phiên lên đường đúng là có thể tiết kiệm được không ít thể lực. Thế là hắn tế ra chấn hồn ấn, Thủy Giao tiến vào trong đó. Lưu Vô Tà hít sâu một hơi, thi triển thừa phong quyết, cuồng phong chung quanh hình thành, áp chế đối với hắn đã giảm bớt đi rất nhiều, không còn mãnh liệt như vừa nãy. Bầu trời thì càng lúc càng tối xuống, vừa rồi vẫn còn là trời quang mây tạnh, nhưng mới qua thời gian một chén trà, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Hơn nữa vẫn còn chưa kết thúc, trên bầu trời tựa như bị lớp vải đen che phủ, không nhìn thấy nổi một ngôi sao. Theo thời gian trôi qua, tầm nhìn phía trước của Lưu Vô Tà dần biến mất, thay vào đó là thâm uyên, hắc ám mịt mù. Đúng nghĩa là giơ tay không thấy được năm ngón, nơi mà ánh mắt nhìn tới toàn là một màu đen kịt. Tế ra quỷ nhãn mới miễn cưỡng có thể thấy phạm vi đâu đó một trượng chung quanh, còn hơn xa nữa thì là trạng thái mờ mịt. Khu vực mà thần thức nhìn thấy cũng cực kỳ hữu hạn. Cuồng phong thì không còn mãnh liệt như vừa rồi, miễn cưỡng có thể lên đường. Tiếp theo, thôi thì đành phó mặc cho vận khí vậy. Không nhìn thấy phía xa thì không thể tỏa định phương hướng, một khi mà chệch hướng thì khó mà quay về hướng cũ. Dọc theo những tảng đá có hình thù kỳ quái này, Lưu Vô Tà gần như là cứ đi ba bước dừng lại để phân biệt phương hướng. Cũng may trước khi trời tối hắn đã ghi nhớ địa hình chung quanh. Thông qua tố nương phác họa, dù có là sờ đá mà đi thì cũng có thể biết mình đang đi hướng nào. Thủy Giao Tiên Đế ngồi trong chấn hồn ấn, Lưu Vô Tà không đóng cảm chi của nàng với thế giới bên ngoài. Cuồng phong gào thét thổi y bào của Lưu Vô Tà bay phần phật. Chủ nhân, hình như có giống loài không tên xông vào. Tố nương mượn nhờ thiên đạo thần thư cũng cảm chi hết thảy chung quanh. Ngay vừa rồi thiên đạo thần thư phát ra tiếng sột soạt, hẳn là đã phát hiện ra một danh mục mới của thiên đạo. Rắc, Lưu Vô Tà bước hụt chân, cơ thể lăn lông lốc xuống. Cẩn thận, Thủy Giao Tiên Đế phát ra tiếng kinh hô, muốn ra tay đã không còn kịp nữa. Cơ thể Lưu Vô Tà không chịu khống chế và đập tới lui giữa những khe đá hẹp. Mất mấy hơi thở, cơ thể hắn kẹt lại vào một khe đá mới dừng lại được. Toàn thân đau nhức, rất nhiều chỗ bị những phiến đá sắc lẻm kia cứa rách. May mà đã thành công chú thần cốt, chứ nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn gượng đứng lên kiểm tra thân thể một chút, đều là những vết thương ngoài da không đáng ngại. Người không sao chứ? Thấy Lưu Vô Tà đứng dậy, Thủy Giao liền quan tâm hỏi han. Không sao. Lưu Vô Tà ra hiệu bảo nàng đừng lo lắng. Ánh mắt nhìn quanh càng lúc càng tối, thiên địa tựa như bị dội mực vậy. Khu vực mà quỷ nhãn nhìn thấy vẫn đang không ngừng bị nén nhỏ. Bất đắc dĩ Lưu Vô Tà đánh lửa. Phù. Vừa châm lên không lâu, bốn phía tràn ra một luồng âm phong, nháy mắt thổi tắt ngọn lửa. Chít chít. Từng đợt những tiếng kêu quái dị từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Lưu Vô Tà cảm thấy da đầu tê dại. Âm thanh này có lực xuyên thấu rất mạnh, tựa như đâm sâu vào linh hồn hắn vậy. Sau khi ngã xuống thì đã đánh mất phương hướng, đành phải tìm lại lộ tuyến. Hắn mò mẫm tiến về phía trước, không biết từ khi nào hắn đã đi về một phương khác. Xuất hiện một sự lệch lạc nghiêm trọng với phương hướng đã tỏa định ban đầu. Chát! Một tiếng động lanh lảnh vang lên ngay sau lưng. Lưu Vô Tà nhanh chóng rung lắc cơ thể, hắn cảm nhận rõ trên lưng mình đang có thứ gì đó bám vào. Pháp lắc của cực lạc tịnh thổ là rất kiên cố, đổi lại là trước kia cái đầu của Lưu Vô Tà có thể xoay chuyển 360 độ. Hiện giờ, cho dù hắn có thi triển cỡ nào giới hạn của đại não, cũng chỉ nhìn thấy được vị trí hai vai. Thế giới khác nhau có thiên địa pháp tắc khác nhau, sức mạnh và pháp tắc đáng giữ trước kia chỉ có thể áp dụng cho tiên giới. Cực lạc tịnh thổ đã vô hạn tiếp cận thiên vực, nhập ra tùy tục phải tuân theo pháp tắc của thế giới này. Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng thực chất nó giống như kiểu là hổ mà nhảy xuống biển đi quyết đấu với cá mập vậy. Hai vị bá chủ gặp nhau, hổ muốn lấy bộ chiến thuật ở chốn rừng xanh kia ra thì rõ ràng là không làm được. Tuy rằng bản thân không nhìn thấy, nhưng Lưu Vô Tà có thể bảo Thủy Giao Tiên Đế nhìn hộ. Hắn tế ra chấn hồn ấn lơ lửng trên đỉnh đầu. Thủy Giao Tiên Đế thông qua chấn hồn ấn thấy rõ mồn một hết thảy bên ngoài. Khi nhìn về phía lưng Lưu Vô Tà, trong đôi mắt nàng lộ vẻ kinh dị. Nàng nhìn thấy gì? Lưu Vô Tà đưa tay vươn ra sau lưng chộp lấy, nhưng cái gì cũng không chộp được. Một cái huyết thủ ấn. Thủy Giao Tiên Đế hít sâu một hơi, bình ổn sự chấn động trong lòng. Cho dù nàng là tông chủ, những năm qua không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng một màn diễn ra này có chút điên đảo nhận thức của nàng. Sau lưng Lưu Vô Tà không hiểu tại sao lại xuất hiện một cái huyết thủ ấn, quá mức là quỷ dị. Nghe thấy sau lưng xuất hiện thêm một cái huyết thủ ấn, Lưu Vô Tà dùng mình âm thầm vận khí để kiểm tra tình trạng cơ thể. Ý thức trong người không có gì thay đổi, chứng tỏ huyết thủ ấn này không đem lại thương tổn gì. Chít chít. Âm thanh quái dị lại xuất hiện, nhưng lần này nó cách càng gần. Đáng tiếc là đôi mắt không thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy âm thanh, không cách nào phán đoán là do thứ gì phát ra. Quang minh chi lực. Không chút do dự, hắn điều động quang minh chi lực trong thái hằng giới chiếu sáng chung quanh. Thời khắc thắp sáng lên, Lưu Vô Tà nhìn thấy một màn mán cảm thấy khó tin. Cho dù vô số năm sau khi nhớ lại một màn của ngày hôm nay, vẫn cảm thấy đảm chiến tâm kinh. Ở chung quanh hắn xuất hiện vô số những sinh vật kỳ hình quái trạng. Kẻ vừa phát ra tiếng chít chít kia, vậy mà lại là một con hắc điểu. Con chim này không có mắt, ngũ quan chẳng thấy đâu, cơ thể tỏa ra một luồng khí tức mục nát. Ngoài trừ hắc điểu, chung quanh còn có đại lượng hắc ảnh, cũng giống như con hắc điểu kia, không nhìn thấy rõ ngũ quan. Nhưng mà con nào trông cũng rất tà mị. Quang minh chi lực cũng chỉ duy trì được trong chớp mắt, bốn phía lại khôi phục một mảnh tối tăm. Lưu Vô Tà nghe thấy rõ cả tiếng tim đập của mình. Trước kia không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy rồi thì trong lòng rất khó mà bình tĩnh lại được. Thủy Giao Thiên Đế không mở miệng, bởi vì nàng cũng chưa từng trải qua chuyện này. Ta không cần biết các ngươi là thứ gì, xin hãy lập tức tránh ra. Lưu Vô Tà tế ra hoàng cổ chiến kích, hít sâu một hơi, một luồng khí lưu cường hoành quét ngang xung quanh, chấn động khiến cho sơn thạch không ngừng sạt lở. Chít chít, tiếng kêu quái dị càng thêm mãnh liệt, hoàn toàn không bị khí lưu ảnh hưởng. Nếu như Khuynh Mộc Linh và Ngọc La Sát ở đây, thì nhất định sẽ nhận ra một vài loài quái vật trong số đó. Ngày đó tại Luân Hồi Giới, lúc chạy tới Tịnh Linh Chi Tuyển, cũng từng xuất hiện những hắc ảnh như vậy. Nếu như các người đã không chịu thối lui, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Lưu Vô Tà quyết định ra tay trước, lần nữa tế ra quang minh chi lực, tầm mắt chung quanh lại rõ ràng. Viêm Vũ Chân Hỏa Sát vừa lên đã tùng sát chiêu. Chu tước tam sát thức ở tiên giới có thể bộc phát ra sát thương kinh người. Nơi này là cực lạc tịnh thổ, sức mạnh bộc phát ra vô cùng hữu hạn, không hề xuất hiện cảnh tượng như vô số hỏa cầu rơi xuống. Có điều uy lực so với vực thần thuật thông thường thì cường hoành hơn nhiều. Hỏa cầu bộc phát vừa chiếu sáng không gian, lại vừa tạo lửa. Những hắc ảnh lơ lửng bên cạnh Lưu Vô Tà lại chẳng hề sợ hãi Viêm Vũ Chân Hỏa Sát. Hắc ảnh nhanh chóng áp sát xuất hiện bên cạnh hắn. Con quái điểu màu đen kia đột phá phòng ngự của Lưu Vô Tà, đậu lên vai hắn, phát ra tiếng kêu chít chít. Ý thức của Lưu Vô Tà có chút mơ hồ, thân hình không vững, suýt nữa thì ngã nhào. Cút! tay trái của hắn vỗ về phía con hắc điểu. Còn chưa đợi trưởng phong tới gần, hắc điểu đã đậu lên đỉnh đầu, tốc độ cực kỳ quỷ dị, khiến người ta không thể nào phòng ngự nổi. Cạch, cây mỏ nhọn sắc của hắc điểu mổ vào đầu Lưu Vô Tà, phát ra tiếng động lanh lảnh. Lưu Vô Tà cảm thấy da đầu mình như sắp nổ tung, sức công kích của hắc điểu cực mạnh, vậy mà xé rách được phòng ngự quán. Máu tươi chảy ròng ròng, hắc điểu vẫn không cam lòng, muốn ăn tươi nuốt sống đại não của Lưu Vô Tà. Hắn vươn tay vỗ lên đầu, con hắc điểu lúc này mới bay đi, nhưng lượn lờ trên đỉnh đầu tùy thời lao xuống. Thả ta ra ngoài. Hết thảy chuyện xảy ra bên ngoài, Thủy Giao Tiên Đế đều thấy rõ. Nàng bảo Lưu Vô Tà thả nàng ra, để hai người cùng chiến đấu. Không được. Nếu ta chết, đợi khi cực lạc tịnh thổ khôi phục ban ngày, nàng vẫn có thể sống sót trở về tiên giới. Lưu Vô Tà nói xong liền đóng chấn hồn ấn lại, cách tuyệt liên hệ với Thủy Giao. Thủy Giao Tiên Đế trong chấn hồn ấn tức đến mức dậm chân bình bịch nhưng không có cách nào. Chấn hồn ấn là cao cấp luyện thần khí, phẩm chất rất cao, không thể cưỡng ép phá mở. Trừ phi Lưu Vô Tà chết, nàng mới có thể từ trong chấn hồn ấn thoát ra. Người, cái đồ hỗn đản này, trùng kích mấy lần đều không được. Thủy Giao vốn luôn thanh lãnh vậy mà thốt lên lời mắng chửi. Chát. Sau lưng lại truyền đến một tiếng vỗ lanh lảnh, thêm một cái huyết thủ ấn nữa rơi vào lưng Lưu Vô Tà. Lần đầu tiên không có cảm giác gì, nhưng lần này hắn cảm giác rõ ràng có một luồng sức mạnh cường hoành tràn vào lục phủ ngũ tạng. Phụt, máu tươi phun ra, sắc mặt hắn trở nên uể oải. Trên lục phủ ngũ tạng xuất hiện vết dạn, bao gồm cả thái hoang giới cũng chịu ảnh hưởng. Đám tà mị này sức công kích cực mạnh, luyện thân cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của chúng, nhưng đáng sợ không phải những thứ này, mà là Lưu Vô Tà lại không cách nào nhìn thấy chúng, thế nhưng lại luôn phải hứng chịu đòn tấn công. Một luồng khí thức kỳ quái thuận theo huyết thủ ấn thẩm thấu vào cơ thể mà Lưu Vô Tà hoàn toàn không hay biết. Luồng sức mạnh này nghênh ngang xuyên qua cơ thể hắn, rất nhanh chui vào thái hoang giới. Lúc vận chuyển vực thần khí, hắn lập tức cảm nhận không ổn, vực thần khí quán trở nên vô cùng chậm chạp. Chuyện gì đây? Đôi mắt Lưu Vô Tà lộ vẻ chấn kinh, chít chít. Lần này có mấy con hắc điểu cùng bay tới, thừa dịp Lưu Vô Tà ngẩn người lần nữa đậu lên trán hắn, cạch cạch. Lần này bạo lực càng mãnh liệt, Lưu Vô Tà cảm thấy cái đầu như sắp nổ tung, máu tươi thuận theo gương mặt chảy xuống. Tấn công hắc điểu thì những huyết thủ ấn kia sẽ thừa cơ tập kích, lâm vào cảnh gọi là cố thử mà thất bỉ. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, một luồng năng lượng kỳ quái dị từ trong người hắc điểu tràn ra, thuận theo đại não tiến vào cơ thể. Cũng giống như lúc trước, luồng năng lượng quái dị này sau khi vào thái hoang giới, cảm chi của Lưu Vô Tà đối với vực thần khí càng ngày càng yếu. Những tà mị này chưa chắc trực tiếp giết chết được ngươi, nhưng lại có thể khiến ngươi mất đi năng lực phản kháng, cuối cùng để mặc cho bọn chúng sâu xé, coi ngươi như là thức ăn. Không điều động được vực thần khí đồng nghĩa với việc không thể thi triển vực thần thuật. Hắn đã nghĩ tới chuyện cùng Thủy Giao Tiên Đế thi triển âm dương thần trảm, nhưng sau khi thấy những tà mị này thì hắn nhanh chóng từ bỏ ý đồ. Số lượng của bọn chúng quá nhiều, âm dương thần trảm thi triển một lần sẽ rút cạn đi phần lớn vực thần khí của hắn, đến lúc đó thì cả hai vẫn là một con đường chết. Chẳng thà là hy sinh bản thân để cho Thủy Giao Tiên Đế còn được sống sót trở về. Ủng hộ những tà mị này vô hình vô chất, âm dương thần trảm đối với chúng chưa chắc đã hữu dụng. Sức mạnh thần bí tiến vào thái hoang giới tàn phá sinh cơ của thế giới này. Á đang ngủ ở trong đó bỗng nhiên bật mình tỉnh giấc. Ta đói, ta muốn ăn. Á đột ngột bay lên đem luồng sức mạnh thần bí vừa tràn vào thái hoang giới trực tiếp nuốt chửng. Lưu Vô Tà cảm nhận rõ ràng sức mạnh thần bí trong thái hoang giới đã biến mất không còn tăm hơi. Việc điều động vực thần khí không còn bị ảnh hưởng nữa. Á, ngươi có biết đây là sức mạnh gì không? Hắn lập tức phân ra một luồng ý niệm tiến vào thái hoang giới để câu thông với Á. Bọn chúng đều là thức ăn, ta muốn ăn, muốn ăn. Á tuy rằng đã sống vô số năm nhưng tâm trí của nó không thành thục, cảm giác cứ như một đứa trẻ lên ba. Lưu Vô Tà nhất thời cạn lời. Trí nhớ của Á là rất ít, rất khó mà tra được thông tin hữu dụng từ miệng nó. Hắc điểu vẫn tấn công vào đại não, huyết sắc thủ ấn thì càng ngày càng nhiều, thương thế trên người càng lúc càng nghiêm trọng. Bất đắc dĩ hắn mở thái hoang giới thả Á ra như thả một con chó béc dê. Thời khắc Á ra ngoài, nó trực tiếp sồ ra bốn phía, từng đợt tiếng nhai nuốt vang lên giữa thiên địa. Á đang thỏa sức đánh chén một bữa đại tiệc. Đám hắc điểu đang vây quanh trên đỉnh đầu Lưu Vô Tà nhanh chóng bay đi, biến mất không để lại dấu vết. Dòng dã trôi qua khoảng một nén nhang, tiếng nhai nuốt mới biến mất. Á lại trở về trước mặt Lưu Vô Tà, hiện ra vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng. Á, rốt cuộc vừa rồi là người ăn thứ quỷ quái gì vậy? Chủng tộc Lưu Vô Tà từng thấy qua không dưới mấy ngàn loại, nhưng đám hắc điểu vừa rồi đúng là chưa thấy bao giờ. Vừa không phải quỷ tộc cũng chẳng phải thi tộc, lại càng không phải hủ thi, mà hình như là một giống loài hoàn toàn mới. Là tà ảnh. Á cũng không rõ lắm, nhưng trong trí nhớ nó hiện lên hai chữ này. Còn ta ảnh tộc là gì thì nó không nói ra được. Lần này đa tạ, có người mới có thể kích thoái được tà ảnh tộc, nếu không thì hậu quả khó lường. Và mặt Lưu Vô Tà vẫn còn vương sợ hãi, tà ảnh tộc này không ngờ lợi hại đến như thế, cho dù là hư thần cảnh có lẽ cũng không thoát khỏi bọn chúng được. Nếu không phải nhờ có á thì chính mình đã chết ngắc dưới tay tà ảnh tộc. Hình như ta ngửi thấy mùi của mẹ. Á lơ lửng trước mặt Lưu Vô Tà, lộ ra dáng vẻ tội nghiệp đáng thương. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp người tìm thấy mẹ. Lưu Vô Tà dùng ngữ khí an ủi, hắn có thể khẳng định là Á đến từ thiên vực, chứ chắc chắn không phải sản vật của tam thiên thế giới. Nghe lời hứa của Lưu Vô Tà, Á quay trở lại Thái Hoang giới. Đám tài tộc chung quanh đã biến mất, bọn chúng vô cùng sợ hãi Á. Sau khi nhận thức không còn nguy hiểm, Lưu Vô Tà lại mở chấn hồn ấn, thả Thủy Giao Tiên Đế ra. Chát. Thời khắc Thủy Giao Tiên Đế vừa lao ra, nàng trực tiếp giáng một tát lên mặt Lưu Vô Tà. Gò má bên trái đầu rát, Lưu Vô Tà cười khổ. Thấy hắn không nói lời nào, trong lòng Thủy Giao lại dâng lên một nỗi không nỡ. Nàng nào có không biết là Lưu Vô Tà, hy vọng nàng được sống tiếp. Đau không? Thủy Giao sau khi bình tĩnh lại liền nhẹ giọng hỏi. Không đau. Hắn xoa xoa gò má, thấy Thủy Giao Tiên Đế không còn giận nữa, mới nặn ra một nụ cười. Chỉ lần này thôi, không được có lần sau. Thủy Giao Tiên Đế không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa. Nếu lần sau còn có nguy hiểm mà Lưu Vô Tà cứ khăng khăng làm theo ý mình, thì lúc đó đừng có trách nàng. Lưu Vô Tà chỉ đành có gật đầu. Thủy Giao Tiên Đế mạnh mẽ cả đời, đây là lần đầu lộ ra thần thái tiểu nữ nhân ở trước mặt hắn. Lần này đà tạ có á, thứ tấn công chúng ta là tà ảnh tộc, sức mạnh trong cơ thể bọn chúng có thể khắc chế vực thần khí của chúng ta, khiến chúng ta mất đi sức chiến đấu để mặc cho chúng sâu xé. Lưu Vô Tà đem chuyện vừa xảy ra kể lại. Đúng là thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, nhân tộc cũng chỉ là một thành viên trong vạn tộc mà thôi, khắc chế nhân tộc đâu chỉ có tà ảnh tộc, bao gồm cả thần tộc, thần chi khí của bọn chúng đồng dạng cũng có thể áp chế được vực thần khí của nhân tộc. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Lần này Thủy Giao Tiên Đế cũng không có ý kiến gì cả. Bốn phía đèn kịt một màu, bọn họ đã triệt để mất đi phương hướng, mạo hiểm lên đường rất dễ đi chệch hướng, tiến vào những nơi còn nguy hiểm hơn. Cứ tĩnh tâm chờ đợi một thời gian xem sau, bóng đêm thế này không thể kéo dài mãi. Lưu Vô Tà trầm ngâm một chút rồi nói. Thủy Giao Tiên Đế không lên tiếng, coi như đồng ý. Hai người lặng lặng ngồi tại chỗ với nhau, Lưu Vô Tà âm thầm tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, thôn phệ các pháp tắc còn sót lại của tà ảnh tộc. Những pháp tắc này sau khi tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh rất nhanh bị Thiên Đạo Thần Thư hấp thu, hóa thành các chuỗi danh sách mới. Theo số lượng danh sách thu thập được ngày càng nhiều thì Thiên Đạo Thần Thư càng thêm dày nặng. Bốn phía cuồng phong từng trận, vô số tà ảnh tộc đã xông vào Cực Lạc Tịnh Thổ. Để đảm bảo an toàn, Lưu Vô Tà đã để Á ra ngoài nhằm đề phòng có tộc nhân tà ảnh tộc đánh lén. Thời gian từng chút trôi qua, bất chi bất giác vậy mà hai ngày hai đêm, bóng tối lúc này mới dần dần lui bước. Khi luồng ánh sáng đầu tiên xuyên thấu qua từng tầng hắc vân, chạm vào Cực Lạc Tịnh Thổ, Lưu Vô Tà rốt cuộc thở phào một hơi. Chúng ta an toàn rồi. Khi mà ánh mặt trời chiếu rọi vào, bóng tối đang rút lui theo cách có thể thấy được bằng mắt thường. Nhưng tà ảnh tộc tiến vào Cực Lạc Tịnh Thổ trước khi ánh sáng tới đã toàn bộ rời khỏi. Vẻ mặt căng thẳng của Thủy Giao cũng từ từ biến mất. Trong hai ngày này, thần kinh bọn họ căng như dây đàn, lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhưng nhờ có sự hiện diện của Á, hai ngày qua coi như hữu kinh vô hiểm. Xuất phát thôi. Thời gian khẩn cấp, Lưu Vô Tà lao về phía trước. Hai người bọn họ tiến vào Cực Lạc Tịnh Thổ có khi gần một tháng, thì tiên triều ước chừng cũng sắp đến hồi kết thúc. Băng qua từng ngọn sơn phong quái dị, một ngày sau tầm nhìn lại thay đổi. Một cây thiên trụ khổng lồ hiện ra trước mắt hai người. Cả hai đồng thời dừng lại liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều thấy vẻ nghi hoặc. Giữa một cái quần sơn hùng vĩ như thế này, tại sao lại xuất hiện thiên trụ khổng lồ như vậy? Điều này không hợp lẽ thường, trừ phi có người cố ý là chôn vùi nó ở đây. Qua đó xem thử. Lần này Thủy Giao đi trước lao về phía thiên trụ. Ông... Ngay khoảnh khắc nàng bước ra, một cỗ lực lượng khủng khiếp từ thiên trụ phóng thích ra, hình thành nên những đợt thiêng lãng cuồng cuộn. Oanh! Thủy Giao Tiên Đế không kịp né tránh bị đánh văng, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả y phục. Cung chủ, Lưu Vô Tà tung người lao tới ôm lấy Thủy Giao vào lòng. Chỉ thấy khí tức của nàng yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Đặt Thủy Giao Tiên Đế xuống đất, Lưu Vô Tà nhanh chóng kiểm tra cơ thể nàng. Tê! Thần thức tiến vào cơ thể của Thủy Giao, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cỗ thiên lãng vừa rồi suýt nữa đã phá hủy hoàn toàn sinh cơ trong cơ thể nàng. Cũng may nàng đã là luyện thần tứ cảnh, chứ nếu đổi lại là mình một đòn vừa rồi thì đã đoạt mạng. Sau chuyện lần trước, Thủy Giao không có hy vọng, Lưu Vô Tà dấn thân vào hiểm cảnh, cho nên nàng muốn xông pha phía trước. Lưu Vô Tà lấy ra vài viên đan dược, bóp nát để vào miệng của nàng. Thủy Thổ Thụ, hắn kẽ gọi một tiếng rồi tóm rễ Thủy Thổ Thụ đặt vào cơ thể Thủy Giao Tiên Đế, lợi dụng mộc hệ tinh khế, khí để tu bổ thương thế cho nàng. Được tinh khí của Thủy Thổ Thụ bồi dưỡng, sinh cơ trong người nàng lúc này từ từ khôi phục lại. Thủy Giao mơ màng tỉnh lại, giữa lông mày vẫn còn vương một tia thống khổ. Đừng có qua đó. Nàng gần như thốt ra từng chữ, nói xong lại ngất lịm đi. Năng lượng trong Thủy Thổ Thụ cuồn cuộn tràn vào người nàng, thương thế rốt cuộc được áp chế. Mất chừng nửa nén nhang, nàng lại tỉnh lại lần nữa. Người đừng có cử động, thương thế trong người nàng rất nghiêm trọng, cần phải điều dưỡng một phen. Lưu Vô Tà đặt đầu của Thủy Giao lên đùi mình, để nàng nằm như thế này trên mặt đất sẽ dễ chịu hơn một chút. Thủy Giao Tiên Đế nhắm mắt lại vận chuyển Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết để tăng tốc chữa thương. Lại thêm nửa canh giờ, thương thế của nàng khôi phục khoảng ba thành. Đỡ ta dậy. Cứ nằm mãi trong lòng Lưu Vô Tà khiến nàng mất tự nhiên, nói xong liền dãy giụa muốn đứng lên. Lưu Vô Tà luồn tay xuống dưới nách, nâng Thủy Giao lên, ngồi sang một tảng đá lớn bên cạnh, sắc mặt đã không còn trắng bệch. Cung chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao nàng lại bị thương? Lưu Vô Tà muốn biết vừa rồi phát sinh chuyện gì. Đây là chư thần chi lực. Thủy Giao Tiên Đế chậm rãi thốt lên. Tâm thần của Lưu Vô Tà chấn động. Có thể được gọi là chư thần chi lực thì tuyệt đối là một tồn tại vượt xa chư thần. Hai người bọn họ hiện tại ngay cả hư thần cảnh cũng chưa tới, đừng nói đến việc trở thành chuẩn thần. Lưu Vô Tà tế ra quỷ nhãn hy vọng có thể quan sát được. Khi ánh mắt chạm vào thiên trụ, hắn phát hiện phía trên bám đầy những văn lộ cổ quái. Những cái văn lộ này hắn còn chưa từng thấy qua. Rõ ràng là một cây thiên trụ bình thường đến không thể bình thường hơn, lại có thể phóng thích ra chư thần chi lực. Lưu Vô Tà không dám khinh suất thử nghiệm, tránh việc bị lực lượng này xóa sổ. Nhưng mà khoảng cách quá xa, thần thức không có cách nào tiếp cận cả. Bất đắc dĩ hắn thử tiến lên vài bước. Đừng qua đó. Thủy Giao Tiên Đế một tay ôm ngực, tránh thường thế tái phát, bảo Lưu Vô Tà đừng có ra. Nàng có thể sống sót được đã là kỳ tích, mà thời khắc mấu chốt nàng đã lùi lại một bước. Nếu như cưỡng ép xông vào thì e rằng không chỉ đơn giản là trọng thương như vậy. Ngày đó Tam trưởng lão của Âu Hải Tông từng nhắc tới, kẻ xông vào nơi này, dù là thần tướng cũng khó mà toàn thân trở ra. Ngoài Tà Ảnh tộc thì có lẽ thiên trụ này là thứ nguy hiểm nhất. Gặp mạnh càng mạnh, những năm qua không biết bao nhiêu cường giả tìm đến, nhưng không ngoại lệ đều bị thiên trụ đánh chết. Trong ký ức của Hoàng Lâm có ghi chép mờ nhạt về những mảnh ký ức vụn vặt liên quan đến thiên trụ, nhưng không được liền mạch. Lưu Vô Tà cũng không cách nào phán đoán rốt cuộc nó là vật gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên trụ cao đến trăm trượng, bề rộng cũng phải vài chục trượng. Nó chọc lóc trụi thùi lủi đứng sừng sững ở đó. Nếu hắn đoán không sai thì vị trí lối ra chính là ở rất gần thiên trụ. Nếu không thể tiếp cận thiên trụ thì họ không cách nào rời khỏi Cực Lạc Tịnh Thổ. Lưu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đến vị trí mà Thủy Giao Tiên Đế bị đánh bay thì hắn dừng lại. Tế ra hoàng cổ chiến kích, lại chậm rãi dò xét về phía trước, cảm nhận lực lượng mà thiên trụ phản hồi. Ông! Ngay khoảnh khắc hoàng cổ chiến kích được tế ra, thiên lãng lần nữa xuất hiện. Bành! Cực phẩm tiên đế khí hoàng cổ chiến kích giống như được làm bằng giấy vậy, bị đánh tan thành mảnh vụn. Thực sự là bị chư thần chi lực nghiền nát. Cái này, Lưu Vô Tà mang vẻ mặt không sao tin nổi. Hoàng cổ chiến kích cùng hắn chinh chiến bấy lâu, cứ như vậy mà bị phá hủy. Hắn không dám lấy chấn hồn ấn ra thử. Các tiên đế khí khác thì ước chừng cũng chẳng có tác dụng. Chư thần chi lực xuyên qua hoàng cổ chiến kích tiến vào cơ thể Lưu Vô Tà. Bởi vì chỉ là dò xét cho nên lực chung kích không lớn. Nó xuyên qua kinh mạch rất nhanh vào thái hoang giới. Oanh! Vào khoảnh khắc chi thần chi lực vào thái hoang giới, thiên thần bi đang trầm mặc ở sâu bên trong bỗng vọt lên, hút lấy chi thần chi lực. Thiên thần bi có thể hấp thu chư thần chi lực sau. Ánh mắt Lưu Vô Tà cuồng hỉ, dường như đã tìm ra cách rời đi. Thiên thần bi được truyền thừa từ thiên giới, tượng trưng cho sự trí cao vô thượng. Một màn càng khiến Lưu Vô Tà không thể tin nổi đã xuất hiện. Thiên thần bi sau khi hấp thu chư thần chi lực trở thành càng thêm dày nặng, phóng ra thiên uy cuồn cuộn. Thiên thần bi, nghe ta triệu hoán. Lần này Lưu Vô Tà không cầm lệnh bài mà dùng ngữ khí ra lệnh, yêu cầu thiên thần bi nghe theo lệnh triệu tập. Thiên thần bi từ thái hoang giới bay ra, lơ lửng trước mặt hắn, đưa ta vào trong. Hắn để cho thiên thần bi đi trước mở đường, xem có thể đưa hắn tới gần thiên trụ hay không. Thiên thần bi tỏa ra khí tức kinh người, nhưng văn tự trên đó thoát ẩn thoát hiện, mỗi một đoạn văn tự đều đại diện tên của một người. Thủy Giao Tiên Đế ngồi đằng xa, trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra vẻ không thể tin được. Ngày đó Lưu Vô Tà chính là dựa vào thiên thần bi để chém chết hai tên luyện thần tam cảnh của Âu Hải Tông, bọn họ mới có thể thoát khốn. Thiên thần bi bắt đầu xoay tròn bay về phía thiên trụ. Lưu Vô Tà hít sâu một hơi, bước ra khỏi cái chỗ đó. Không có chư thần chi lực va vào mình, lúc này hắn mới thở phào, quả nhiên là có hiệu quả. Bám sát phía sau thiên thần bi, chư thần chi lực hình thành ở chung quanh, tuy không đánh bay được Lưu Vô Tà, nhưng gây cho hắn áp lực tâm lý cực lớn. Thủy Giao Tiên Đế thấy vậy chật vật đứng dậy, cái miệng hơi há ra, vẻ lo lắng trên mặt ngày càng đậm. Ở Thượng Tam Vực, lúc này đã loạn thành một đoàn. Khoảnh khắc mà thiên thần bi xuất hiện, các đại thần điện và thánh miếu đều cảm nhận được là ngài ấy đã trở lại rồi. Vô số thần niệm giao thoa, lực lượng do thiên thần bi phóng ra xuyên thấu qua cửu trọng thiên vực. Dù là cách xa muôn trùng, cho dù là thiên địa chư thần cũng cảm nhận được khí tức của thiên thần bi, nhưng lại không cách nào tỏa định được vị trí. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đang ở đâu? Mấy vị thần tướng cường đại quỳ xuống, bọn họ đã tìm kiếm suốt một tháng mà vẫn bật vô âm tín về tung tích của chủ nhân. Đều đứng lên đi, không bao lâu nữa chủ nhân sẽ giết trở về Thượng Tam Vực. Một nam tử có vóc dáng khôi ngô ra lệnh cho mọi người đứng dậy. Tất cả những chuyện này Lưu Vô Tà đều không hề hay biết. Ngày đó ở tại Vạn Hoa Tông, thông qua lệnh bài bí ẩn, hắn đã cảm nhận được một trận chiến khoáng thế. Cái tên Thiên Thần Quân cũng từ lúc đó mà cắm rễ trong đầu hắn. Thiên thần bi dắt hắn không ngừng tiến lên, khoảng cách với thiên trụ càng lúc càng gần. Thủy Giao Tiên Đế từ lúc ban đầu lo lắng đã chuyển sang kinh hãi tột độ, nàng không thể dùng lời nào để diễn tả tâm trạng của mình. Người rốt cuộc là ai? Trên người ngươi rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật chứ? Nàng lờ mờ đoán được thân phận của Lưu Vô Tà tuyệt không đơn giản chỉ là tiên đế. Tiên đế chuyển thế trọng sinh, cả có thể quay lại đỉnh phong kiếp trước là cực kỳ ít ỏi. Lưu Vô Tà sau khi trọng sinh, không chỉ trong vài năm ngắn ngủi quay lại thời kỳ đỉnh phong, mà còn một hơi đột phá thẳng lên luyện thần. Lại còn có Á nữa. Nó bí ẩn chủ động đi theo bên cạnh, lại còn thiên thần bi quỷ thần khó lường, cùng với thôn thiên thần đỉnh có thể thôn phệ vạn vật. Tất cả những thứ này tuyệt đối không đơn giản chỉ là trùng hợp. Thiên thần bi hấp thu được chư thần chi lực, ngày càng nhiều, văn lộ càng trở nên dày đặc. Lưu Vô Tà cảm nhận rõ ràng thiên thần bi đang cấp tốc trưởng thành. Chư thần chi lực khủng khiếp, cách một tầng của thiên thần bi vẫn có thể truyền vào cơ thể Lưu Vô Tà. Đây mới chỉ là lực lượng phản hồi từ thiên thần bi, đợi đến khi nó trở về Thái Hoang giới thì còn khủng khiếp cỡ nào. Cùng với sự tràn vai của chư thần chi lực, thiên thần bi đang phình to, càng lúc càng lớn, lực lượng thẩm thấu ra ngoài, dần che lấp đi chư thần chi lực do thiên trụ phóng thích ra. Mất chừng khoảng nửa canh giờ, Lưu Vô Tà đã đứng dưới chân thiên trụ, ngước mắt nhìn lên, thiên trụ này nó đâm thẳng vào tầng mây không thấy điểm cuối đâu. Hắn ngồi xếp bằng xuống để mặc cho chư thần chi lực va chạm vào cơ thể. Nếu có thể dùng chư thần chi lực cải tạo thể xác, liệu có thể đẩy nhanh tốc độ đúc thần cốt của ta không? Vốn nghĩ là làm, dù sao cũng có thiên thần bi ở đây, chẳng cần sợ chư thần chi lực sẽ gây tổn thương. Sau khi ngồi xuống, Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chư thần chi lực khủng khiếp như ác long gào thét, xông vào tứ chi Bắc Hải. Quả nhiên, như Lưu Vô Tà dự liệu, sau khi chư thần chi lực tràn vào cơ thể, không chút kiêng dè va chạm nhục thân, luyện hóa. Chư thần chi lực cực kỳ hiếm có, chỉ có thần đế thực thụ mới có thể sản sinh ra lực lượng của chư thần. Ngay cả thần tướng thì thứ mà bọn họ sở hữu trong người cũng chỉ là vực thần khí, không thể chuyển hóa thành chư thần chi lực được. Thần ma cửu biến tự động vận hành, luyện hóa toàn bộ chư thần chi lực tiến vào cơ thể. Lưu Vô Tà cảm nhận rõ ràng sức mạnh nhục thân đang biến hóa kinh người. Oanh! Cánh cửa luyện thần nhị cảnh âm mầm mở ra, nhận được sự tẩy lễ của chư thần chi lực, hắn thành công đột phá thần cốt cảnh nhất trọng. Mọi thứ đều là nước chảy thành sông, không cần phải tận lực chủng kích quá nhiều. Sau khi đột phá luyện thần đệ nhị cảnh, tốc độ vận chuyển của Thái Hoang Thôn Thiên Quyết càng thêm mạnh mẽ. Chư thần chi lực chung quanh cứ giống như là nước lũ gào thét, điên cuồng tràn vào Thái Hoang giới của hắn vậy. Răng rắc, trong Thái Hoang giới chuyển đến những tiếng nứt vỡ, rất nhiều thế giới đang phân liệt, hỗn độn chi chủng từ lòng đất chui ra, không ngừng hấp thu chư thần chi lực. Lực lượng thật là cường đại, ta mà hấp thu luyện hóa thì sẽ nhanh chóng đột phá luyện thành tứ cảnh mà thôi. Âm long từ dưới lòng đất ngoi lên, đây là chuyện mà trước đây nó có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nó từng tưởng rằng đời này đột phá lên luyện thần đệ tam cảnh đã là cực hạn, không ngờ đi theo Lưu Vô Tà chưa lâu, cảnh giới đã hết lần này đến lần khác vượt qua. Thái Hoang giới nhận được tư dưỡng của chư thần chi lực phát triển theo hướng cao cấp hơn. Từng nhanh cỏ cây đã tràn ngập hơi thở hồng hoang viễn cổ, không còn dáng vẻ của tiên giới. Thái Hoang giới trước kia giống với tiên giới thời cổ. Dưới sự gia trì của chư thần chi lực, mỗi đạo vực thần khí đều trở nên thô trắng. Lưu Vô Tà đắm chìm trong thế giới của mình, không còn cảm nhận thời gian trôi qua. Thì Giao Tiên Đế ở đằng xa yên lặng điều tức, thương thế đang từ từ lành lại. Một chút chư thần chi lực nhàn nhạt tràn vào cơ thể giúp nàng cải tạo nhục thân. Dòng dã một ngày một đêm, thiên thần bi cuối cùng ngừng hấp thu, hóa thành một đạo lưu tinh trở về Thái Hoang giới. Oanh! Khoảnh khắc nó tiến vào Thái Hoang giới, thiên địa chấn động kịch liệt, đặc biệt là tiểu thế giới đang lơ lửng trên không trung, nhờ sự gia trì của chư thần chi lực mà phóng lớn. Chư thần chi lực kinh hồn cuồn cuộn như một trận cuồng phong quét khắp cả Thái Hoang giới. Đột phá! Lưu Vô Tà quát lớn, cảnh giới lần nữa nghênh đón đột phá, bước vào thần cốt nhị trọng cảnh. Chuyến đi cực lạc tịnh thổ lần này của hắn thực sự cũng không ngờ tới, là từ thần huyết cảnh tứ trọng nhỏ bé một đường đột phá lên thần cốt nhị trọng, trước sau chỉ mất chưa đến một tháng thời gian. Dùng hơn nửa tháng để củng cố cảnh giới, hắn mới phân một luồng thần thức tiến vào Thái Hoang giới để kiểm tra thiên thần bi. Khi nhìn thấy thiên thần bi, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hấp thu được một lượng lớn chư thần chi lực, thiên thần bi trở nên cao lớn, những cái vân lạc trên đó nhìn thấy rõ ràng, những cái tên phía trên vậy mà đang nhảy nhót giống như sống lại. Nhẹ nhàng vuốt ve thiên thần bi, cảm giác tâm thần giao hòa khiến Lưu Vô Tà có một loại ảo giác rằng thiên thần bi này do chính tay hắn tự mình đúc lên. Trong ký ức của hắn thì không có thông tin về lai lịch của nó, vì sao năm đó nam tử kia lại xưng hô mình là chủ nhân, lại còn nói là chờ đợi mình vô số năm tháng ròng rã chứ. Đủ các loại bí ẩn vây hãm, nhưng rồi sẽ có một ngày hắn vén màn bí mật. Chư thần chi lực trong thiên trụ đã bị thiên thần bi hấp thu thất thất bát bát rồi, lực lượng tỏa ra cơ bản nằm trong phạm vi chịu đựng của người thường. Lưu Vô Tà đứng dậy, ánh mắt lần nữa nhìn về thiên trụ. Mất đi chư thần chi lực, thiên trụ trở nên hết sức bình thường. Rắc! Một tiếng vang giòn giã từ trên đỉnh đầu, ngay sau đó, răng rắc! Một lượng lớn đất đá như những giọt mưa rớt xuống từ thiên trụ, Lưu Vô Tà thi triển thân pháp né ra. Trong nháy mắt thiên trụ khổng lồ hóa thành một đống đá vụn. Ngay lúc hắn đang nghi hoặc, thì một thanh kiếm cắm giữa đống đá tỏa ra hơi thở cổ phác tang thương, trường kiếm. Trong mắt Lưu Vô Tà lóe lên vẻ không tin nổi, thì ra trong thiên trụ ẩn giấu một thanh trường kiếm, ước chừng chư thần chi lực được thanh kiếm này phóng thích ra. Vọt tới đứng trước thanh trường kiếm, khoảnh khắc tiếp cận hắn cảm nhận rõ ràng một luồng kiếm khí sắc bén quét ngang bức lùi hắn mấy bước. Thật là một thanh kiếm sắc bén, Lưu Vô Tà âm thầm kinh ngạc. Những năm qua hắn cũng đã trải qua rất nhiều loại binh khí, trong đó riêng trường kiếm không dưới mấy trăm loại, nhưng thanh trường kiếm sắc bén như thế này thì có lẽ đây là lần đầu nhìn thấy. Chỉ mới liếc một cái mà đã dẫn động kiếm khí, quả thực là kinh hãi. Đợi kiếm khí biến mất, Lưu Vô Tà lần nữa tiến lại. Thanh trường kiếm hiện ra trước mắt này rộng hơn nhiều so với trường kiếm thông thường và cũng dài hơn một chút. Chuôi kiếm hơi cong, giúp cho bàn tay thuận tiện khi cầm nắm. Cơ thể thi triển kiếm thuật sẽ dễ hơn. Sau khi xác định không có nguy hiểm, hắn cẩn thận nhích lại gần. Kiếm khí lại ngưng tụ, nhưng tảng đá chung quanh vậy mà nứt ra từng thốn. Lưu Vô Tà điều động một tia chư thần chi lực, thanh kiếm lúc này mới ổn định lại. Quả nhiên là có hiệu quả. Chư thần chi lực mắn hấp thu luyện hóa trước đó chính là do từ thanh kiếm này tỏa ra. Đạp lên đống đá vụn, cuối cùng hắn hoàn toàn đứng trước thanh kiếm, đưa tay nắm lấy chuôi. Khoảnh khắc cầm vào, Lưu Vô Tà cảm thấy như đang nắm lấy một tòa địa ngục. Một cỗ lực hút khủng khiếp hút ý thức hắn vào trong bóng tối vô biên. Muốn phản ứng đã không còn kịp nữa. Lực lượng do trường kiếm sinh ra đủ để phá hủy tất cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.